Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái trúc cơ kỳ nữ tu cũng không đối phó được, nếu thật là như vậy, ngươi Nguyên Âm cũng không cần thiết lưu lại. Ông Thiên Nhân con mắt trừng một cái, trần trụi uy hiếp nói. Chương 279, quỷ vụ. Tử Linh thần sắc ảm đạm, nàng mặc dù thông qua phệ kim trùng nhận ra Hàng Lập, nhưng tình hình dưới mắt nhường nàng coi là Hàng Lập chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Dù sao cái này kim quang thần diễm lợi hại, nàng là có chỗ mà nghe thấy, không muốn tiếp nhận Ôn Thiên Nhân lửa giận, Tử Linh chỉ có thể làm trái lấy bản tâm, bay về phía một mực nhẹ nhàng trôi nổi lấy linh chu. Giờ phút này, Phiền Mộng Y trong lòng cảm thấy lo lắng, nàng cũng không phải đang lo lắng Hàng Lập, dù sao Hàng sư thúc nếu quả như thật gánh không được kia kim diễm luyện hóa, chắc chắn sẽ mời nàng sư phụ tương trợ. Bây giờ không có động tĩnh liền cho thấy hết thảy còn tại trong lòng bàn tay, nàng lo lắng chính là tự mình đánh không lại đối phương bạn gái, hoặc là đấu pháp động tĩnh ảnh hưởng đến sư phụ. Ngay tại Phiền Mộng Y chế định kế hoạch, chuẩn bị lấy lôi đình thủ đoạn tốc chiến tốc thắng lúc, một cổ mãnh liệt không gian ba động mặt trách ngoài khoang thuyền cấm pháp, đem trừ bỏ bị kim quang thần diễm tầng tầng bao khỏa Hàng Lập bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, thật cường liệt ba động, không phải là ta phán đoán sai, đảo này thiên tượng chính là cùng bảo vật xuất thế có quan hệ. Ông Thiên Nhân nghi ngờ tự lẩm bẩm, trong lòng lòng tham nổi lên. Cổ này không gian ba động rất nhanh liền bình ổn lại, sau một khắc, một đạo làm cho Ôn Thiên Nhân quen thuộc vạn phần thân ảnh bay ra buồng nhỏ trên tàu. Trác Bất Phàm, ngươi vậy mà không chết. Ôn Thiên Nhân hoảng sợ hô lớn, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là nhằm vào hắn một trận âm mưu, lúc này liền thu Bát Môn Kim Quang kính, dựng lên độn quang muốn trốn. Lạc Hồng thấy thế không hề động thân đuổi theo, hắn tuy có ngũ hành độn thần thông, nhưng cùng Ôn Thiên Nhân cách xa nhau vài dặm, chính là liên tục thuấn di cũng không ngăn cản được hắn chạy trốn. Ôn Thiên Nhân đang ứng điểm này may mắn lúc, bên tai tiếng sấm nổ vang, Hàng Lập thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Hàng Lập liền tế ra hơn 10 thanh phi kiếm, kết hợp 3 thanh cự kiếm hướng Ôn Thiên Nhân chém tới. Hàng lão ma bản mệnh pháp bảo thanh trúc phong vân kiếm mặc dù sử dụng vật liệu hiếm có, nhưng dù sao luyện chế thời gian không dài, có uy lực tại đối mặt cùng giai tu sĩ lúc cũng không chiếm ưu. Nhưng lúc này, Ôn Thiên Nhân bởi vì liên tục đem ra sử dụng kim quang thần diễm, cho nên pháp lực trống rỗng, mà Hàng lão ma tại kim diễm bao khỏa bên trong nuốt vạn năm linh dịch, pháp lực so trước đó còn có điều khôi phục. Cứ kéo dài tình huống như thế, Ôn Thiên Nhân thực lực đại giảm, đã không dám nhận Hàng Lập tế ra cự kiếm. Lúc này, hai người mặc dù còn tại triền đấu, có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra Ôn Thiên Nhân bại cục đã định, bị chém giết kia là chuyện sớm hay muộn, đã chính Hàng lão ma có thể làm được. Lạc Hồng liền không nhúng tay vào, hắn ngóng nhìn xuống chân trời, gặp đã ẩn ẩn có đạo hắc tuyến đè xuống, trong lòng liền có số. Một bên Tử Linh phát giác được Lạc Hồng kết đan kỳ tu sĩ khí tức sát na, liền bối rối lui lại đến mưu cầu tự vệ, nhưng thấy rõ Lạc Hồng diện mạo về sau, nàng lập tức nhận ra đối phương là tự mình Khách Khanh trưởng lão một trong lòng không khỏi đại định, đang muốn giải thích một phen, đã thấy đối phương không đi tương trợ Hàng trưởng lão, ngược lại ngưng thần ngóng nhìn cử chỉ cổ quái. Tử Linh lập tức trong lòng rung lên, nhớ tới tự mình cùng Ôn Thiên Nhân tới này phiến hải vực mục đích thực sự, không khỏi theo Lạc Hồng ánh mắt nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, quỷ vụ. Lập tức, Tử Linh một điểm không để ý dáng vẻ tế ra phi hành pháp khí, toàn lực hướng phương xa bỏ chạy, nàng một tiếng này kinh hô, rơi vào rất nhiều người trong tai, lập tức chung quanh đều mang tâm tư đê giai tu sĩ nhao nhao thất kinh bắt đầu, hình như có ác quỷ tại cái mông phía sau đuổi theo. Thi triển thủ đoạn bỏ mạng bay trốn đi, mới vừa chém xuống Ôn Thiên Nhân đầu lâu, thu lấy hắn túi trữ vật Hàng Lập, cũng nghe đến Tử Linh kinh hô, lát nữa vừa vặn trông thấy phi tốc cuồn cuộn tiến lên quỷ vụ, trong lòng lúc này mát lạnh, hô lớn, sư huynh, sư đệ đừng quản vi huynh, ngươi đi mau. Lạc Hồng giả trang ra một bộ trước đó cũng không biết rõ sẽ có quỷ vụ giáng lâm bộ dạng, hướng Hàng lão ma hô to một tiếng về sau, bắt lấy Phiền Mộng Y bả vai liền hướng Nguyên Giao thi pháp tiểu cốc bay đi. Sư huynh cái này thời điểm lại còn nghĩ đến đi cứu Nguyên đạo hữu, không có thời gian khuyên nhiều, Hàng Lập cắn răng một cái, liền cũng phi độn mà chạy. Tại Lạc Hồng toàn lực phi độn phía dưới, hai người rất nhanh liền tới đến tiểu cốc. Sau khi hạ xuống, Phiền Mộng Y rốt cục có cơ hội mở miệng, nàng liền nói ngay, sư phụ, quỷ vụ là bạo loạn tinh hải quỷ dị nhất thiên tai, bị hắn thôn phệ tu sĩ, bỏ mặc ra sao tu vi, cũng không tiếp tục xuất hiện qua, nhóm chúng ta cũng mau trốn a. đã tới đã không kịp, thừa dịp Quỷ Vụ Phong cấm pháp lực thần thức ảnh hưởng còn chưa bao trùm tới, Lạc Hồng tay lấy ra trước đó chuẩn bị xong đồng khí phù, dán tại Phiền Mộng Y trên vai, cũng đem kích hoạt. Phiền Mộng Y lập tức cảm giác mình cùng sư phụ sinh ra một tầng liên hệ kỳ diệu, tựa như hai người khí tức hòa thành một thể, lấy ra phi kiếm. Lưu tại chỗ, để lại một câu nói về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên, bằng nhanh nhất tốc độ đi qua Nguyên Giao bố trí pháp trận cấm chế, hướng tế đàn chỗ mà đi. Mới vừa đến nửa đường, Lạc Hồng liền chợt cảm thấy nhục thân trầm xuống, trong kinh mạch pháp lực đều bị ép hồi trở lại đan điền, linh khí đều tán đi. Chu vi cấm pháp quang hoa trong nháy mắt tối đi, Lạc Hồng vô ý thức muốn dùng thần thức dò xét, lại phát hiện tự mình cường đại thần thức bị gắt gao giam cầm tại Nê Hoàng cung trong, phải ly thể mảy may, hoàng hồn thuật cũng tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, giữa bầu trời đường kính hơn 10 dặm âm khí mây đen bỗng nhiên tán, pháp thuật bị không thể ngăn chặn bên trong gãy mất. May mà Lạc Hồng sớm biết là này kết quả, không có bởi vì kinh nghi lãng phí một điểm thời gian, thuần túy lấy cường hãn nhục thân thi triển khinh công. Tốc độ tiến lên vẫn như cũ kinh người, vẻn vẹn 2-3 hơi, hắn liền tới đến tế đàn phía dưới, vừa vặn nhìn thấy bởi vì đột nhiên bị đánh gãy thi pháp mà thụ thương, lung lay sắp đổ Nguyên Giao. Lạc Hồng một cái lắc mình, đem Nguyên Giao ôm vào trong ngực, khiến cho không về phần ngã xuống tế đàn. Bởi vì cấm chế cách trở, tăng thêm chuyên tâm thi pháp, Nguyên Giao đối chuyện ngoại giới không chút nào biết, Quỷ Vụ tới gần, tu sĩ trong nháy mắt biến thành phàm nhân, chưa bao giờ có suy yếu nhường trong lòng nàng sợ hãi không thôi. Nhưng đột nhiên tới ấm áp ôm ấp, một cái làm nàng hoảng loạn trong lòng an định lại. Nguyên Giao ngẩng đầu nhìn lại, chính là trong dự đoán gương mặt kia. Nguyên Giao trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Lạc Hồng lại không thời gian từng cái giải thích, cái đơn giản nói âm thanh, Quỷ Vụ, hai chữ này vừa ra, chỉ cần là bạo loạn tinh hải tu sĩ, đều có thể minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy ngươi, Nguyên Giao lúc này thần sắc đại biến, vừa định nói cái gì, lại bị Lạc Hồng vô tình đánh gãy, không có thời gian. Vật này ngươi cầm, sau này bất cứ lúc nào đều muốn mang ở trên người. Lạc Hồng đem một mực cầm trong tay bổ thiên thạch, nhét vào Nguyên Giao trong tay, trịnh trọng không gì sánh được bàn giao nói. Lúc này bổ thiên thạch trên tràn đầy huyết hồng sắc nhỏ bé phù văn, nguyên bản ngoại phóng không gian ba động, hiện tại đang lấy một loại nào đó hình thức lưu chuyển lên. Nguyên Giao còn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, liền cảm giác một cổ to lớn hấp lực truyền đến, tự mình cả người bay ngược ra ngoài, nàng hướng hấp lực nơi phát ra nhìn lại. Cái gặp một mảnh bao trùm toàn bộ bầu trời, đen như mực sương mù, đây cũng là trong truyền thuyết Quỷ Vụ. Nguyên Giao không khỏi nhìn lại hướng Lạc Hồng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì tại bạo loạn tinh hải trong truyền thuyết Quỷ Vụ liền đại biểu cho tử vong, tuyệt đối đừng mất ta đưa cho ngươi đồ vật. Lạc Hồng chỉ tới kịp bàn giao câu này, liền bị hắc vụ thôn phệ, tùy tiện hắn bên tai truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, âm thanh lớn quanh quẩn tại Lạc Hồng xương sọ bên trong, làm hắn không cách nào cảm giác hết thảy chung quanh. Như vậy thống khổ tra tấn cái kéo dài một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền cảm giác một cổ mất trọng lượng cảm giác đánh tới, cả người thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Lúc này, hắn lần nữa vô ý thức nghĩ điều động pháp lực bay dơ lên, có thể trong đan điền kim đan không có một tia phản ứng. Ba chíp chíp một tiếng, Lạc Hồng ngã vào một mảnh trơn nhẵn bên trong, nguyên bản không có pháp lực hộ thể, cưỡng ép truyền tống sẽ có rất nhiều không tốt phản ứng, bao quát toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu váng mắt hoa các loại. Bất quá Lạc Hồng thế nhưng là từng dùng nhục thân đánh vỡ tường không gian tồn tại, lúc này tự nhiên là không có nửa điểm khó chịu. Chương 280, âm minh chi địa, không thể sử dụng pháp lực cùng thần thức, thật đúng là không phải nhất thời nửa một lát có thể thích ứng. Lạc Hồng lẩm bẩm ngồi dậy, vừa muốn đứng lên, đã thấy đỉnh đầu một đoàn mang theo thiểm điện hắc vụ quay cuồng lên. Sau một khắc, liền có một đoàn bóng đen, đang hướng hắn rơi xuống, cũng hẳn là bị Quỷ Vụ hút vào tới tu sĩ. Lạc Hồng sinh lòng phán đoán đồng thời, nghe được người này tiếng kêu thảm thiết, nam tu, theo bản năng, Lạc Hồng theo bên cạnh vọt tới, tránh đi người này, tận mắt nhìn xem hắn ngã vào tự mình vừa mới nằm tôm cá đống bên trong, Lạc Hồng nhíu mày cười một tiếng, ta quả nhiên không có hàng lão ma như vậy vượng số đào hoa, người này hiển nhiên không có tu luyện luyện thể thuật, ngã vào tôm cá đống về sau, mặt hướng buổi chiều không đứng dậy được, nếu không phải đi đứng còn tại co rúm, Lạc Hồng cũng cho là hắn đã té chết. Nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thiết yếu nhất, chính là tìm tới hắn bảo bối đồ đệ, âm minh chi địa cũng không phải đất lành, tồn tại rất nhiều khát máu âm minh thú, Phiền Mộng Y là trúc cơ kỳ tu sĩ, vốn là không sợ, nhưng nàng hiện tại liền giống như là một phàm nhân, lại tạm thời hành động bất tiện, nếu là gặp gỡ âm minh thú, đó chính là thập tử vô sinh, cũng may Lạc Hồng có chỗ chuẩn bị, bởi vì tấm kia đồng khí phù quan hệ, hắn cùng Phiền Mộng Y tất nhiên sẽ không bị truyền tống quá xa, nhưng vẫn là cần mau chóng tìm tới nàng, phòng ngừa bất trắc. Vòng nhìn chu vi, kia là một mảnh đen kịt, một tia sáng cũng không, bên tai chỉ có tôm cá khiêu động thanh âm, trong lỗ mũi cũng chỉ có mùi cá tanh, bằng vào ngũ giác tìm người, quả thực là có chút khó khăn. May mắn, nguyên thần bên trong cấm thần thuật còn mang theo một tia yếu ớt liên hệ, Lạc Hồng đứng tại chỗ tinh tế cảm ứng một lát, xác định Phiền Mộng Y chỗ đại khái phương hướng, huynh đài, xem chừng. Đột nhiên, một tiếng kinh hô theo Lạc Hồng phía sau truyền đến, ngay sau đó một đạo kình phong nhào về phía hắn phần gáy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hình như có cái gì đồ vật đứt gãy, Lạc Hồng chỉ cảm thấy phần gáy một ngứa, đưa tay bắt lấy bổ nhào vào trên người hắn dị vật, lưu lực đập xuống đất, theo một đạo vật nặng rơi xuống đất trầm đục, một đạo ánh lửa lóe lên tức diệt. Lạc Hồng mượn cơ hội thấy rõ tập kích hắn đồ vật, kia là một đầu thân dài gần trượng, báo thú vảy đỏ dữ tợn quái thú, hồng quang chính là từ đây thú trong miệng phun ra, tự hồ là nó một loại thủ đoạn công kích. Cứ việc Lạc Hồng lưu lại lực, nhưng tự hồ vẫn là đem con thú này cho té chết, hắn dùng chân đá mấy lần, không thấy hắn động đậy, nhưng phát giác hắn phần bụng dị thường ấm áp, liên tưởng đến con thú này có thế miệng phun hỏa diễm, Lạc Hồng trong lòng hơi động. Tay phải cắm xuống như lưỡi dao đâm vào con thú này trong bụng, lục lọi một lát sau, hắn cầm ra một đoàn sền sệt bộ phận, mới vừa tiếp xúc đến không khí, chất nhầy liền bốc cháy lên, hiển nhiên là một loại nào đó châm cực thấp chất lỏng, ngẫm lại cũng thế, âm minh chi địa không có linh khí, xuất hiện ánh lửa sẽ chỉ là đến từ hóa học trên thiêu đốt, huynh đài, ngươi tay của ngươi bốc cháy, vừa rồi âm thanh kia vừa sợ hô bắt đầu, chất nhầy thiêu đốt nhiệt độ bất quá mấy trăm độ mà thôi. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một chút ấm áp, không có nửa điểm khó chịu, vừa vặn dùng để chiếu sáng, hắn nhìn qua bên mặt nhìn chằm chằm hắn lại lẫm nam tu, cất bước đi qua xốc hắn lên gáy cổ áo, huynh đài, chậm một chút chậm một chút. Tại hạ hiện tại toàn thân kịch liệt đau nhức a, người này lập tức không ngừng kêu khổ bắt đầu, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn là xem ở vừa rồi kia âm thanh nhắc nhở phân thượng, mới xuất thủ cứu giúp, nếu không mới sẽ không quản nhiều, một tay nắm vuốt hỏa cầu. Một tay mang theo nam tu, Lạc Hồng hướng vừa rồi cảm ứng phương hướng chạy như điên, bên tai qua nha nha, tiếng gào đau đớn không ngừng, Lạc Hồng tốc độ cực nhanh, không có một lát liền đã chạy ra vài dặm, lại gặp được một đống tôm cá, có tôm cá địa phương, chính là phát sinh qua truyền tống địa phương, Lạc Hồng dưới chân dẫm một cái, liền nhảy vọt đến tôm cá phía trên 10 trượng chỗ, cổ tay rung lên, vung ra mấy đạo diễm đoàn, đem chu vi chiếu sáng, mặc dù ánh lửa không có tiếp tục bao lâu, nhưng đầy đủ nhường Lạc Hồng liếc nhìn nơi đây mấy lần, rất đáng tiếc, nơi đây không có Phiền Mộng Y thanh âm. Sau khi hạ xuống, Lạc Hồng lại lần nữa cảm ứng, tìm đúng phương hướng về sau lần nữa chạy như điên, như thế lặp lại, đến lần thứ ba lúc, Lạc Hồng mới tìm được cơ hồ bị tôm cá vùi lấp Phiền Mộng Y. Sư phụ, nhanh, mau đỡ ta ra ngoài. Phiền Mộng Y nhìn thấy Lạc Hồng sau vui mừng quá đỗi, khó khăn đưa tay cầu cứu, trên thân tràn đầy tôm cá tư vị, đơn giản chính là ác mộng. Lạc Hồng tiện tay đem mang theo nam tu ném đến một bên, đem Phiền Mộng Y theo tôm cá đống bên trong túng ra, trống rỗng một khối địa phương, nhường nàng nằm xuống chậm rãi khôi phục. Sư phụ, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Đau buốt nhất khó nhịn Phiền Mộng Y muốn dùng đối thoại, đến phân tán sự chú ý của mình. Vi sư tự có biện pháp, Lạc Hồng không muốn giải thích quá nhiều, để tránh nàng suy đoán ra tự mình đã sớm biết quỷ vụ bên trong tình huống. A, cái kia sư phụ, hắn là ai? Nhóm chúng ta đợi sẽ có phải hay không muốn đi tìm nguyên tiền bối? Lạc Hồng không muốn nhiều lời, Phiền Mộng Y liền cũng không có hỏi nhiều, tự giác nói sang chuyện khác, người này là vì sư thuận tay cứu, về phần nguyên cô nương, ngươi liền không cần quan tâm, vi sư đã có an bài. Lạc Hồng không chuẩn bị đi tìm nguyên giao, dự định nhường nàng dựa theo cố định quỹ tích tại âm minh chi địa tu luyện, viên kia bổ thiên thạch có thể hay không có tác dụng, còn có đợi với hắn trở lại nhân gian sau nghiệm chứng, nếu là có thể thành. Hắn cùng nguyên giao tự sẽ tại nhân giới gặp lại, bất quá trong ngắn hạn là không thể nào, không hẹn chờ đợi sau gần nửa canh giờ, nơi xa truyền đến xốc xếp tiếng bước chân, từng đạo cảm thấy bó đuốc bóng người nhanh chóng tới gần. Sư phụ, cái này xem xét cũng không phải là bị cuốn tiến đến tu sĩ, nghĩ không ra nơi đây lại có trụ dân, quỷ vụ như thế tà dị, Phiền Mộng Y không khỏi lo lắng lên những người này thiện ác tới, không ngại, cũng chỉ là nhiều phàm nhân, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, Bình ca, nơi đó có ánh sáng hiện ra, tựa như là cái người, gọi người dùng chính là bạo loạn tinh hải tiếng nói, ngữ khí hết sức ngạc nhiên, cũng đừng hoảng, là cái kẻ ngoại lai, dừng lại một cái chớp mắt về sau, giờ bó đuốc đội ngũ lần nữa dựa vào đến, Lạc Hồng rất nhanh liền thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Những người này niên kỷ nhìn xem cũng không lớn, lực chân khí tráng, nam nữ đều có, lộ ra một cổ hung hãn khí tức. Cầm đầu là một cái trên mặt có ba đạo vết sẹo tráng hán, khẽ dựa gần tôm cá đống. Hắn liền chỉ huy cái này tuổi trẻ nam nữ nhóm dùng bao tải trang tôm cá, đứng gác canh gác, đứng gác canh gác. Ngay sau đó, Mặt Thẹo hán tử liền dẫn cầm trong tay bạch cốt lợi kiếm hai tên nam tử, đi đến Lạc Hồng trước mặt. Nửa đường, hắn liền chú ý tới Lạc Hồng thiêu đốt tay phải, cùng trong tay đoàn kia tuyến thể. Các hạ thế nhưng là mới vừa giết đầu âm minh thú. Hai tên nam tử cầm kiếm nghe vậy kinh hãi. Bọn hắn vừa rồi chỉ là tốt kỳ Lạc Hồng tay đốt, vì cái gì còn cùng một người không có chuyện gì. Căn bản không có hướng âm minh thú phương diện kia muốn. Dù sao âm minh thú 10 điểm cường đại, đơn độc một người là không thể nào chém giết, chí ít tại bọn hắn trong nhận thức biết là không thể nào. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn thấy nằm trên đất hai người, nhưng hiển nhiên liền đứng lên cũng làm không được gia hỏa, chính là âm minh thú bên miệng thịt. Nguyên lai quái vật kia gọi là âm minh thú nha, Lạc Mỗ là giết một đầu. Lạc Hồng bỏ mặc đem cầm tuyến thể vứt bỏ, những người này mang đến bó đuốc, hắn cũng liền không cần dùng loại phương thức này chiếu sáng. Các hạ luyện võ qua? Mặt Thẹo hán tử một cái kích động lên, gấp giọng hỏi. Luyện qua mấy năm, có một chút thành tựu. Lạc Hồng nhớ tới tại Trác lão thủ hạ luyện quyền thời gian, không khỏi nhớ lại Hoàng Phong cốc bên trong những cái kia người quen. Nghe được Lạc Hồng trả lời, không riêng gì kia hai tên nam tử cầm kiếm, liền liền chung quanh làm việc tuổi trẻ nam nữ, cũng đồng loạt nhìn về phía Lạc Hồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tại hạ Lâm Bình, sinh tại đây âm minh chi địa, các hạ có thể cáo tri tính danh. Mặt Thẹo hán tử hào sảng chắp tay nói, ha ha, tại hạ Lạc Hồng, như ngươi thấy, chính là ngoại lai người. Lạc Hồng mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng rõ ràng những người này rất xem trọng hắn võ giả thân phận. Mặt Thẹo hán tử vừa muốn nói cái gì, lại nghe một bên nam tử hô, Bình ca, cũng tràn đầy, nhanh chóng hồi trở lại thôn, âm minh thú không sai biệt lắm muốn về tổ. Lâm Bình phân phó một câu về sau, quay đầu đối Lạc Hồng nói, các hạ, nơi đây hung hiểm, không phải nói chuyện địa phương, còn xin cùng chúng ta cùng nhau hồi trở lại thôn. Tại hạ biết rõ các ngươi những này ngoại lai người ngay từ đầu cũng có nhiều vấn đề, chờ đến thôn, tại hạ sẽ từng cái giải đáp. Xem ra Lâm Huynh từng nhiều lần cùng nhóm chúng ta những này kẻ ngoại lai đã từng quen biết a. Lạc Mỗ chưa quen cuộc sống nơi đây, liền mặt dày làm phiền. Hàng lão ma ít ngày nữa đem mang theo Mai Ngưng đến thăm tất cả thôn, tìm Mai Ngưng huynh trưởng, Lạc Hồng muốn cùng hắn sẽ cùng. Lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái thôn ngồi chờ. Ha ha, không quấy rầy. Không quấy rầy. Lâm Bình mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục khoát tay. Đúng lúc này, chúng đầu người đỉnh đột nhiên truyền đến sắc nhọn tiếng gào. Hắc ám bên trong kình phong đại tác. Không tốt, là rít gào thú. Tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. Nghe được tiếng gào, Lâm Bình sắc mặt đại biến, vội vàng hô quát nói. Lạc Hồng nhướng mày, xoay người tiện tay nhặt lên ba khối trứng gà lớn đá vụn. Hơi nghe âm thanh mà biết vị trí một phen về sau, bỏ mặt liền hướng tiếng gào đầu nguồn ném ra một khối đá vụn. Khối này đá vụn mang theo kinh khủng kình phong, trong nháy mắt liền xuất vào trong bóng tối, không cần một hơi, đám người liền nghe được ba một tiếng nổ vang. Sau một khắc, huyết hồng sắc hạt mưa rơi xuống đám người trên thân, một đạo hắc ảnh tùy theo rơi xuống đất. Âm minh thú tàn bạo không biết sợ hãi, đồng bạn chết thảm cũng không hù đến còn lại hai cái. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn nhường Lạc Hồng lại ném hai khối tảng đá mà thôi. Tốt một lát, mọi người mới lấy lại tinh thần, ý thức được Lạc Hồng đơn giản như vậy liền giải quyết ba đầu. Bọn hắn bình thường muốn bắt mệnh đi liều rít gào thú. Các hạ thần công cái thế, còn xin thu ta làm đồ đệ. Lâm Bình mời Lạc Hồng bản ý, chính là nhường hắn hồi trở lại phía sau thôn thầy chúng nhân vũ nghệ. Dù sao tại cái này âm minh chi địa, chỉ có võ nghệ có thể phát huy tác dụng. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến đến Lạc Hồng kinh người thủ đoạn về sau, cầu nghệ chi tâm kia là một khắc cũng kiềm chế không được, ba liền quỳ xuống, sư phụ ta mới sẽ không thu ngươi. Không đợi Lạc Hồng cự tuyệt, trước đây không lâu mới khôi phục hành động lực phiền mộng y, ngăn tại Lạc Hồng trước người, Lâm Huynh xin đứng lên, về trước thôn lại nói. Lạc Hồng không có bằng lòng, cũng không có lập tức cự tuyệt, đúng đúng, là tại hạ lỗ mãng rồi. Chúng ta lập tức liền xuất phát, Lâm Bình liên tục gật đầu. Sau khi đứng dậy không lại dây dưa Lạc Hồng, mà là dẫn người cậy mở rơi vào phụ cận hai đầu rít gào thú xương đầu, trong đó lấy ra một khối lục u tảng đá. Về phần còn có một đầu, bởi vì thi thể rơi vào quá xa, chỉ có thể từ bỏ. Hồng Thạch, cái này thế nhưng là tốt đồ vật a. Lạc Hồng trong lòng hơi động, dần dần có chủ ý. Bởi vì muốn đuổi tại âm minh thú về tổ trước ly khai, đường về trên đường, đám người chỉ lo cắm đầu đi đường, không có làm nhiều giao lưu. Một lát sau, mọi người đi tới một tòa lóe lam quang cửa động, đem cây đuốc trong tay diệt đi về sau, trước sau chui vào trong đó. Thông qua cửa động, Lạc Hồng bọn người rốt cục đi tới chân chính âm minh chi địa. Đại địa là màu vàng đậm sa mạc, hoàn toàn hoang lương, hiếm thấy sinh cơ, trên bầu trời tràn đầy đen như mực mây đen, luôn luôn có lam sắc lấp lóe xẹt qua, cung cấp âm minh chi địa duy nhất ánh sáng. Lạc Hồng lát nữa nhìn lại, cái gặp bọn hắn trước kia chỗ địa phương, chính là một tòa núi đá trong lòng núi, tương tự núi đá liên miên bất tuyệt, thẳng đến cuối tầm mắt, nghĩ đến cái khác bị hút vào tới tu sĩ, phần lớn phân tán ở từng cái trong núi đá. Ly khai núi đá về sau, đám người bộ pháp dần dần chậm, kia bị Lạc Hồng thuận tay cứu nam tu rốt cục có mở miệng cơ hội. Lạc tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, lúc trước không có nhìn kỹ, Lạc Hồng lúc này quan sát tỉ mỉ hắn một cái, người này toàn thân áo đen, 30-40 tuổi, khuôn mặt đờ đẫn cứng ngắc, tuy là thật tâm nói tạ, nhưng cũng nhìn không ra cái gì thành ý, cái này nhân tu luyện công pháp cũng là kỳ lạ, có thể đem người luyện thành mặt đơ, đạo hữu không cần phải nói tạ, tiện tay mà thôi mà thôi. Lạc Hồng lơ đễnh nói, sư phụ, cái này âm minh chi địa như thế tà dị, nhóm chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Phiền Mộng Y dẫn theo một ngụm hỏa hồng tiểu kiếm, lo lắng nói, đi thôn kia liền biết, vi sư tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhóm chúng ta có thể đi vào đến, liền có thể ra đi, ra ngoài dễ dàng, nhưng là còn phải nghỉ ngơi một trận, thu thập nhiều nhiều hồn thạch. Lạc Hồng âm thầm oán thầm nói, ai, hy vọng nhà muội cũng tại thôn kia bên trong, ghê tởm quỷ vụ, lại sẽ ngẫu nhiên truyền tống, ngưng nhi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Mặt Cương Thi nam tu tháng tiếng nói, khuôn mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, nhà muội, ngưng nhi, cái này gia hỏa không phải là Mai Ngưng huynh trưởng a? Hắc, ta cứu được Hàng lão ma đại cửu ca, ta tại phàm nhân khoa học tu tiên. Chương 281, thăm dò. Cùng Mai Ngưng huynh trưởng giao lưu thời điểm, Lạc Hồng cũng đang quan sát Lâm Bình bọn người, gặp bọn hắn đối đạo hữu, tu sĩ, các loại chữ không phản ứng chút nào, hắn đối Lâm Bình chỗ thôn tình cảnh, liền có bước đầu dự đoán. Tại màu vàng sa mạc đi tiếp mấy canh giờ về sau, đám người rốt cục đi tới một tòa từ hắc thạch tường cao làm thành thôn xóm trước, tường đá cao ngất chừng hơn 30 trượng cao, cấp trên cắm đầy gọt đến 10 điểm bén nhọn cọc gỗ, nhìn một cái, có thể làm người cảm nhận được một cổ mang hoang khí tức. Trên tường đá đứng đấy không ít thủ vệ, bọn hắn thấy một lần Lâm Bình bọn người trở về, nhất là cổng bao tải, liền lộ ra kích động vẻ hưng phấn, hò hét mở cửa, theo gầm ầm tiếng vang, cửa đá khổng lồ mở ra, đám người bị đón vào, phân phó nam nữ trẻ tuổi xử lý tôm cá về sau, Lâm Bình hứng thú bừng bừng đi vào Lạc Hồng trước mặt nói, các hạ còn xin cùng ta gặp mặt bổn thôn trưởng lão, các hạ đối với âm minh chi địa hết thảy nghi vấn, trưởng lão đều có thể trả lời, từng, làm phiền Lâm huynh dẫn đường, Lạc Hồng khẽ gật đầu đáp lại, sau đó, Lạc Hồng ba người bị Lâm Bình đưa đến một tòa hắc thạch trong thính đường, gặp được đối phương trong miệng trưởng lão, cái này lão giả khuôn mặt hiền lành, dáng vóc hơi mập, thấy một lần ba người liền cười tủm tỉm mà nói, ba vị có thể còn sống đến đây đúng là không dễ, cứ yên tâm, đã cùng là nhân tộc, khả năng giúp đỡ đạt được, lão hữu chắc chắn hết sức giúp đỡ, Lạc Hồng không có vội vã đáp lại, hắn liếc nhìn cái này phòng một vòng, cái gặp ngoại trừ ở vào thượng thủ hơi mập lão giả bên ngoài, có khác hai tên 40-50 tuổi nam tử điểm ngồi tại hai bên, hai người này màu da đen nhánh, gân xanh lộ ra ngoài, bắp thịt cả người giống như thiết chú, xem xét đã biết là đem ngoại gia công phu luyện tới tuyệt đỉnh hạng người, trong đó một người tướng mạo, còn cùng Lâm Bình rất có vài phần tương tự. Tại Lạc Hồng quan sát trong sảnh ba người thời điểm, Lâm Bình chạy tới hơi mập lão giả bên người, thần tình kích động rỉ tai vài câu. Lập tức, lão giả cầm ghế đá tay nắm chặt lại, run run rẩy rẩy đứng lên nói, các hạ là tu tiên giả, ta ba người đều là tu tiên giả, Lạc Hồng nhàn nhạt nói. Đối với phản ứng của lão giả, Lạc Hồng đã có đoán trước, tại cái này âm minh chi địa, tu tiên giả chỉ có thể theo ngoại giới mà đến, mà quỷ vụ bộc phát một lần tối thiểu cách xa nhau mấy chục năm, lại cũng không phải là mỗi lần đều sẽ đem tu tiên giả hút vào âm minh chi địa, cho nên, trong thôn tu tiên giả xuất hiện tuyệt tự, cũng là 10 điểm bình thường, không đúng sao, trưởng lão, tu tiên giả đều là thân thể yếu đuối hạng người, trước khi đến ta nghe hổ tử bọn hắn nói, vị tiểu huynh đệ này là dùng tảng đá đập chết rít gào thú mãnh nhân a, không tệ trưởng lão, Lạc huynh đệ hẳn là tu luyện thượng thừa nội công giang hồ cao thủ, tuyệt không phải những cái kia vừa đẩy liền đổ tu tiên giả, các ngươi biết cái gì, hơi mập lão giả đột nhiên nổi giận, không lưu tình một chút nào điểm mà quát, dùng một cái tảng đá đập chết rít gào thú, kia là nhân lực có thể làm được sao, kia là chỉ có tu luyện công pháp luyện thể, đem nhục thân rèn luyện đến giống như yêu thú đồng dạng tu tiên giả, mới có thể làm đến hành động vĩ đại. Các hạ, lão hữu nói đến đúng không, không nghĩ tới thôn này bên trong còn có cái người biết chuyện, khó trách hắn có thể làm trưởng lão. Trưởng lão nói cực phải, Lạc Mỗ hoàn toàn chính xác tại luyện thể một đạo trên nghiên cứu rất sâu. Nếu là âm minh thú cũng như các ngươi trong miệng rít gào thú yếu ớt như vậy, Lạc Mỗ tự phụ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mặt khác, chính là các ngươi kia sắp hư hao hồn thạch pháp trận, Lạc Mỗ cũng có thể sửa chữa phục hồi, thậm chí có chỗ cải tiến. Đã cái này trưởng lão biết rõ luyện thể sĩ lợi hại, Lạc Hồng liền có thể giảm bớt biểu hiện ra lực lượng một bước này, thẳng vào chính đề. Quả nhiên a. Chúng ta thôn rốt cục lại muốn đại hưng, các hạ là không cũng là đến từ Đại Tấn. Lão giả kích động đến hướng về phía trước xê dịch hai bước, ôn thanh nói, Đại Tấn. Trưởng lão, bổn thôn lần trước xuất hiện luyện thể sĩ, không phải là đến từ Đại Tấn tu tiên giới, Lạc Hồng theo lời nói của ông lão bên trong suy đoán nói, trên tấm bia đá là nói như vậy, nghe nói vị kia tại lúc, chúng ta thôn người người có thể vượt qua áo cơm không lo khoái hoạt thời gian, các hạ nếu là cảm thấy hứng thú, lão hữu có thể nhường Lâm Bình dẫn ngươi tiến đến nhìn qua, bất quá dưới mắt, vẫn là trước cho ba vị an bài chỗ ở đi. Lão giả bị Lâm Bình nâng hồi trở lại ghế đá sau khi ngồi xuống, liền muốn sai sử đối phương an bài việc này, chậm đã. Trưởng lão, Lạc Mỗ nhưng không hỏi một chút đề đâu, Lạc Hồng đưa tay ngăn cản phải nhanh chạy bộ ra phòng Lâm Bình, thần sắc bình tĩnh nói, a, nhìn lão hữu trí nhớ này. Các hạ xin hỏi, lão hữu ổn thỏa biết gì nói nấy. Lão giả ảo não vỗ vỗ trán của mình, trưởng lão có biết, cái này âm minh chi địa cửa ra vào ở đâu, cứ việc đối phương giữ lại chi ý phi thường nổi bật, nhưng Lạc Hồng vẫn là không che giấu chút nào mình muốn rời đi ý đồ. Cái này, lão giả nhãn thần né tránh bắt đầu, trong lòng đang tính toán như thế nào trả lời, lại nghe, ba, một tiếng, Lâm Bình phụ thân một chưởng vỗ nát ghế đá lan can, khí thế hung hăng đứng lên, tiểu huynh đệ, nhóm chúng ta cứu ngươi trở về, cũng không phải để ngươi tới làm đại gia. Thấy một lần đồng bạn nổi lên, một vị khác thiết tháp hán tử cũng mắt lộ ra hung quang đứng dậy, cùng Lâm Bình phụ thân cùng nhau đối Lạc Hồng hình thành bao bọc chi thế, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi, các ngươi cùng lên đi, phàm nhân tuổi thọ quá ngắn, Lạc Hồng cũng là có thể hiểu được hai người này không tín nhiệm, dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua luyện thể sĩ, đoán chừng cũng chưa có xem trong thôn bia đá, Lâm Bình phụ thân nhưng cũng không phải tính khí nóng nảy một người, chỉ bất quá lo lắng thôn tình huống. Nóng lòng thăm dò thôi, hắn đối bên cạnh nhiều năm lão huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, hai người đồng thời cất bước tới gần, ra sức đánh ra một quyền, bằng hai người này nhiều năm rèn luyện gân cốt, tăng thêm một thân không kém nội lực, hợp lực phía dưới có thể bộc phát ra 2-3 ngàn cân quyền kình, chính là kia kinh khủng giảo hoạt tranh thú, cũng sẽ bị bức lui, Lạc Hồng lại giống như nhìn không ra hai người hợp kích lợi hại, vẫn như cũ chấp lấy tay không tránh không né, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm. Hai người nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Lạc Hồng trên lồng ngực, có thể hắn lại giống như người không việc gì một chút bất động, chỉ là có chút ra sức chấn động, liền làm cho hai người bay rớt ra ngoài, riêng phần mình ngã lại ghế đá, nhằm chán thăm dò cũng không cần trở lại, lấy Lạc Mỗ bản sự, mang các ngươi cùng nhau ra ngoài cũng không phải việc khó, coi như các ngươi sinh ra ở cái này âm minh chi địa, nhưng cũng hẳn là biết rõ ngoại giới nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh, muốn so nơi này tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần đi. Lạc Hồng không có đi xem bay rớt ra ngoài hai cái tên lỗ mãn, nhìn chằm chằm duy nhất có thể làm chủ hơi mập lão giả nói, Lạc Hồng nhất định phải cân nhắc hàng lão ma không có tìm được cái thôn này khả năng, cho nên âm minh chi địa ra miệng vị trí, hắn là nhất định phải nắm giữ, các hạ có chỗ không biết, âm minh chi địa hung hiểm ngoại trừ hung thú bên ngoài, còn có cái kia có thể để cho người ta đông thành khối băng âm phong, cái này âm phong quét qua, kia là trời đất mù mịt, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ có nhờ bao che tại hồn thạch pháp trận, mới có thể không bị chết cống. Các hạ nhục thân cường hoành có lẽ không sợ, có thể bên cạnh ngươi hai vị, sợ là tiếp nhận không được lên. Lão giả hơi khoa trương địa đạo, muốn đem Lạc Hồng lưu tại trong thôn. Có cái này, nhưng sợ âm phong kia. Lạc Hồng đưa tay hướng trong ngực sờ mó, cầm ra một cái túi tiền, từ đó bóp ra một cái to bằng móng tay hỏa hồng lân phiến. Chương 282, Đại Tấn Phật Môn, đây là vật gì? Lão giả tiếp được Lạc Hồng ném tới hỏa hồng lân phiến về sau, lập tức cảm giác có một cổ nhiệt ý bao phủ toàn thân, không có một lát liền làm hắn khởi xướng hẳn tới. Nếu có thể có vật này kề bên người, hoàn toàn chính xác có thể không sợ âm phong. Đây là cấp 7 hỏa giao tim chi vẫy, tự thân liền có cường lực khu lạnh hiệu quả. Cái này trong túi chừng dạng này hỏa dao vẫy mấy trăm miếng, các thôn dân nhân thủ một cái là không có vấn đề gì cả. Âm minh chi địa bên trong hung hiểm Lạc Hồng lại quá là rõ ràng, hắn sớm có đi nhờ xe chi tâm, tự nhiên làm rất nhiều chuẩn bị, cái này hỏa dao vẫy chính là một cái trong số đó, dao long chi vẫy, cái này quá quý giá. Các hạ, thật cho mượn cho nhóm chúng ta, lão giả không gần như chỉ ở trên tấm bia đá, lúc tuổi còn trẻ hắn cũng tự mình cùng tu tiên giả đã từng quen biết, biết rõ tu tiên giả không phải vô duyên vô cớ đại phát thiện tâm hạng người, không khỏi lo lắng lên Lạc Hồng mưu đồ tới, một bên Phiền Mộng Y cũng cảm thấy kinh ngạc, tự mình sư phụ tính tình nàng là biết được, đối với mình người, hắn xưa nay chiếu cố cực kỳ, có thể đối với vốn không quen biết người bên ngoài, hắn thế nhưng là tương đương lạnh lùng. Bằng vào năm đó thu đồ sự tình, Phiền Mộng Y liền vững tin điểm này, trưởng lão không cần lòng nghi ngờ, Lạc mỗ nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn, đương nhiên là bởi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cử động lần này đối ta có chỗ tốt, đối với âm minh thú trong đầu thú tinh, hoặc là nói hồn thạch, ngươi hiểu rõ bao nhiêu, vì bỏ đi lão giả lo nghĩ, Lạc Hồng quyết định nói ra mục đích của mình. Những tinh thể kia bên trong chứa âm minh chi lực, phối hợp pháp trận, có thể dùng để thủ vệ thôn, chống cự âm phong, là cần thiết dự trữ. Vì thu hoạch đầy đủ thú tinh, trong thôn hàng năm đều sẽ tử thương không ít người. Lão giả chi tiết nói tới, trong lòng suy đoán thú tinh hẳn là có khác càng lớn công dụng. Này lục sắc tinh khối tại ngoại giới tên là hồn thạch, chính là luyện chế cao giai khôi lỗi nhu yếu phẩm, thuộc về đã tuyệt tích tài nguyên, phi thường trân quý. Lạc mổ đã dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Tất nhiên là muốn dẫn hồn thạch ra ngoài, mà lại là càng nhiều càng tốt. Chắc hẳn trưởng lão cũng biết rõ, nhóm chúng ta tu tiên giả tại âm minh chi địa không cách nào sử dụng túi trữ vật, muốn nuôi lớn lượng hồn thạch ra ngoài, liền cần đủ nhiều nhân thủ. Không sai, Lạc Hồng chính là muốn cho những thôn dân này dùng bao tải trang hồn thạch mang đi ra ngoài, để cho hắn hoàn thành một mực tồn tại ở tưởng tượng bên trong khổng lồ khôi lỗi kế hoạch. Thì ra là thế, các hạ có thể dùng nhóm chúng ta thương nghị một phen. Ngày mai tất cho ngươi trả lời chắc chắn, lão giả chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là do dự, dù sao đây là liên quan đến toàn bộ thôn sinh tử tồn vong đại sự, một nước vô ý, thôn liền sẽ diệt vong. Có thể, trưởng lão cứ việc thương nghị, Lạc mổ đi trước nhìn xem trong thôn bia đá, Lạc Hồng quay người liền đi ra phòng, Lâm Bình vội vàng đuổi theo dẫn đường. Mai Ngưng huynh trưởng lúc này rốt cục có mở miệng cơ hội, vội vàng hỏi, trưởng lão, ngoại trừ nhóm chúng ta, trong thôn nhưng còn có mới tới kẻ ngoại lai, không có, ngươi muốn tìm người bây giờ không phải là đã bị âm minh thú chỗ nuốt, chính là đi những thôn khác tử, lão giả hững hờ trả lời, biết rõ, đa tạ cáo tri. Mai Ngưng huynh trưởng mặt cương thi ảm đạm, yên lặng đuổi theo đã đi xa Lạc Hồng một nhóm, Lâm giáo đầu, đi đem trong thôn trưởng sự đều bảo đến, lão giả mờ nhạt trong con ngươi thoáng hiện một vòng tinh mang, không cần suy nghĩ phân phó nói, tại Lâm Bình dẫn đầu dưới, Lạc Hồng đi tới thôn một góc, đi vào một tòa tro bụi khắp nơi, hiển nhiên hồi lâu không có người đến thăm thạch ốc. Các hạ, kẻ ngoại lai di vật đều tại đây địa, các hạ có thế tùy ý xử trí, tại hạ cái này liền trở về tham dự thương nghị. Lâm Bình cung kính sau khi hành lễ liền quay người rời đi, cũng không dám lại nâng chuyện bái sư. Phiền Mộng Y cảm thấy hứng thú đi tiến vào thạch ốc, đi vào trong đó mọc như rừng, từng tòa lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất trước tấm bia đá, xem xét cấp trên ghi lại nội dung, nhìn một vòng về sau, nàng buồn bực phát hiện những bia đá này trên nội dung là dùng mấy loại khác biệt chữ nghĩa lưu khắc, nàng chỉ có thể đọc hiểu trong đó một phần nhỏ, mà lại liền có thể đọc hiểu bên trong, cũng có rất nhiều không rõ nội tình địa phương, đặc biệt là những cái kia căn bản không có khái niệm địa danh. Sư phụ, cái này Đại Tấn đến tột cùng là tòa kia tiên đảo, ta vì sao chưa từng nghe nói qua? Đại Tấn tu tiên giới tại một mảnh đại lục phía trên, cự ly bạo loạn tinh hải có trăm triệu dặm xa. Nghe nói nơi đó là nhân giới cường thịnh nhất tu tiên giới, cường đại như tinh cung tông môn chừng mấy chục cái nhiều, hơn có hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại. Lạc Hồng một bên cho mình đồ đệ khai nhãn giới, một bên tìm kiếm lấy trước đó vị kia luyện thể sĩ lưu lại bia đá. Thiên Nam tu tiên giới truyền lại từ Đại Tấn, cũng không cần thiết lo lắng không biết chữ vấn đề. Liếc nhìn một vòng về sau, Lạc Hồng rất nhanh khóa chặt một khối hình vuông, đã hơi có chút thời đại bia đá. Bi văn là dùng cổ ngữ viết, chỉ cần không phải mới vào tu tiên giới thái điểu, đều có thể nhìn hiểu, cái này cùng tuyệt đại đa số bia đá cũng không tương đồng. Cổ ngữ bởi vì liên quan đến phù pháp cùng trận pháp, cho nên cơ hồ mỗi cái tu tiên giả đều biết, nhưng xuất phát từ thiên kiến bè phái, địa vực có khác, tuyệt đại đa số tu tiên giả vẫn là lựa chọn lưu lại riêng phần mình tu tiên giới chữ nghĩa, thậm chí là mật văn, bởi vì thời gian ăn mòn, trên tấm bia đá cổ văn đã có chút mơ hồ không rõ, Lạc Hồng phí hết nhiều công phu, mò mẫm, mới làm rõ chỗ nhớ nội dung. Nguyên lai tên này luyện thể sĩ chính là xuất từ Đại Tấn Ba Đại Phật Môn một trong Tịnh Liên Tông, là cái kết đan kỳ hộ pháp La Hán, tu luyện hai tầng Minh Vương Quyết, nhục thân cảnh giới không cao không thấp, bảo đảm một thôn bình an không khó, lại không có lực lượng đi sông bạo phong núi. Hòa thượng này lưu lại bi văn nguyên nhân rất đơn giản, chính là thỉnh kẻ đến sau đem hắn xuất hải tìm được một cái bảo vật mang về Tịnh Liên Tông, mà món kia bảo vật hiện tại liền đặt ở trên tấm bia đá đầu hít bụi. Âm minh chi địa bên trong tràn ngập tuyệt linh khí, vô luận là bảo vật gì, cũng mơ tưởng phát ra một tia linh quang. Ở trong mắt Lạc Hồng, trên tấm bia đá liền đặt vào một chồng bình thường, tích rất nhiều bụi gia thú. Tò mò, Lạc Hồng rung đi tro bụi, đem triển khai xem xét. Cái gặp, cái này gia thú trên miêu tả lấy một bộ Phật Đà ngồi sen chân dung, họa công, cũng không chỗ thần kỳ. Đây coi là bảo vật gì? Làm vật phẩm trang sức cũng không đủ tư cách. Phiền Mộng Y liếc mắt nhìn đi sau biểu cái nhìn nói. Hẳn là một loại nào đó quan tưởng pháp, cùng Phật môn thần thông có quan hệ, không có pháp lực, không có thần thức, Lạc Hồng cũng đoán không được, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm suy đoán, tuân theo trộm không đi không, không đúng, là nhạn qua nhổ lông, cũng không đúng, hẳn là đến đều tới nguyên tắc, Lạc Hồng đem gia thú một lần nữa xếp xong thu hồi, Phiền Mộng Y cũng học theo, chọn lấy miệng thanh đồng tiểu kiếm, Mai Ngưng huynh trưởng không giống hai bọn họ lạc quan như vậy, có lo lắng muội muội, không có rút thưởng tâm tư. Ngày thứ hai, ba người lần nữa đi vào phòng, lần này, trong thính đường ngồi không ít người, nam nữ già trẻ đều có, từng cái con mắt đỏ bừng, hiển nhiên là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Các hạ, nhóm chúng ta thương nghị qua, nhóm chúng ta nguyện ý đụng một cái, lão giả nói ra đám người quyết định về sau, trong thính đường người đều quỳ xuống đất, rất tốt, trong thôn nhưng có kiên cố chút vũ khí, tốt nhất là trường tiên một loại, càng dài càng tốt. Tại âm minh chi địa địa phương quỷ này còn sống chính là dày vò, thôn dân sẽ làm ra quyết định như vậy là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng lúc này liền đem chứa hỏa dao vẫy túi ném cho lão giả, lấy đó thành ý. Chương 283, La Hầu cùng trùng phùng, tòa nào đó núi đá trong lòng núi, một đầu chừng cao hơn 20 trượng cự viên tức giận nện gõ bộ ngực của mình, trong miệng phát ra gầm thét có thế chấn vỡ màn nhĩ của người ta. Chợt, nó kia mọc đầy lông đen tráng kiện cánh tay vung ra, to lớn nắm đấm lại chỉ là đánh tới hướng một cái thân hình phổ thông, cũng không to con nhân tộc, kình phong đập vào mặt, Lạc Hồng không có một chút kinh hoảng, tại cự quyền tới người trước nhảy lên, rơi xuống cự viên trên mu bàn tay, lập tức, dưới chân vạch ra nhìn như xốc xếch bộ pháp, như là như quỷ mị cấp tốc theo cự viên cánh tay, di động đến đầu lâu của nó chỗ, lúc này, cự viên cũng đã nhận ra trên người côn trùng nhỏ, không chút nào lưu thủ vung lên một cái khác nắm đấm, hướng đầu lâu của mình chùi đi. Lạc Hồng lại lần nữa nhanh nhẹn né tránh, thế là cự viên cái này một quyền ngoại trừ để cho mình rơi xuống mấy viên hàm răng bên ngoài, không có chút nào đoạt được, thừa dịp cự viên có chút mơ hồ cơ hội, Lạc Hồng xoay người nhảy lên, nhảy đến cự viên đỉnh đầu, sau đó tiếp lấy hạ xuống chi thế, hướng về phía nó đỉnh đầu chính là hung hăng một cái khuỷu tay kích, chỉ nghe răng rắc, một tiếng vang thật lớn, cự viên xương đầu trong nháy mắt lõm xuống một vài trượng đường kính hố to, mắt của nó mũi lập tức gạt ra đại lượng đỏ trắng chi vật. Đứng thẳng bất động một lát về sau, đầu này bị các thôn dân trở thành giảo hoạt tranh thú vương âm minh thú liền từng tấc ngã xuống, không có khí tức, lập tức, tại núi đá lối vào bộc phát ra từng đợt, tràn ngập giả tính tiếng hoang hô, Lạc Hồng theo cự viên trên thi thể nhảy xuống, liếc nhìn cơ hồ đem chung quanh phủ kín, đắp lên âm minh thú thi thể, không vội không chậm hướng cửa động đi đến, nửa đường, tính cả Lâm Bình ở bên trong mười mấy tên thôn dân, một mặt vui vẻ cùng hắn sượt qua người. Chạy vội hướng những cái kia âm minh thú thi thể, sư phụ, cái này hồn thạch thật có trân quý như vậy sao? Đáng giá sư phụ phí như thế đại lực khí, Phiền Mộng Y bưng lấy một bó dính đầy thú huyết cốt tiên, đi đến Lạc Hồng bên cạnh, nghi âm thanh hỏi, nàng thế nhưng là hoàn chỉnh bàn quan Lạc Hồng thanh trước tòa này trong núi đá bên ngoài âm minh thú tràn diện, mặc dù những này âm minh thú tại sư phụ trước mặt không có ai đỡ nổi một hiệp, nhưng chúng nó khó mà tưởng tượng tàn bạo, căn bản không có linh trí có thể nói. Hoàn toàn sẽ không sợ hãi, số lượng lại đông đảo, phải hoàn thành một tòa núi đá thanh trước vẫn là rất phí khí lực. Hồn thạch là luyện chế cao giai khôi lỗi mấu chốt vật liệu, vi sư lần này thoát khốn sau liền muốn chuẩn bị tiến giai nguyên anh, nếu có may mắn đủ kết anh, vì sau này tu luyện không tránh khỏi muốn cướp chiếm một khối địa bàn, vi sư lại không thể một mực nhốt ở một chỗ, chiếm cứ chi địa nếu là không có đầy đủ lưu thủ lực lượng, vi sư quả thực không yên lòng, không có đi quản những cái kia hưng phấn đào lấy hồn thạch, cắt chém thịt thú vật thôn dân. Lạc Hồng đi ra sơn động, đi vào núi đá bên ngoài, nơi này cũng có đông đảo âm minh thú thi thể, bất quá đều là nhiều đê giai hỏa vẫy thú. Vòng nhìn một cái chu vi liên miên chưa phát giác núi đá về sau, Lạc Hồng trong lòng hơi động, nhanh chân hướng dưới chân tòa này núi đá đỉnh núi trèo đi. Sư phụ, kia ta có phải hay không lại có thể tại linh thất bên trong tu luyện? Phiền mộng y nhớ tới đã từng trên huyết nguyệt đảo ngày ngày tu vi đột nhiên tăng mạnh mấy năm, không khỏi kích động lên, theo sát lấy Lạc Hồng bộ pháp nói, không có nguyên anh kỳ tu vi, loại kia tu luyện thánh địa vi sư tạo ra đến cũng thủ không được, ngươi trước dùng ngươi hàng sư thúc cho đan dược tu luyện, trở lại thiên nam về sau, ở nơi nào bố trí ngũ sát tụ linh trận. Lạc Hồng sớm có dự định, thiên nam không thể so với bạo loạn tinh hải, cho dù có câu linh trận che lấp, bày trận cổ quái cũng sẽ bị rất nhiều tu sĩ chú ý tới. Nếu là không có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn, chắc chắn sẽ lọt vào rất nhiều thăm dò. Như vậy bị người phát hiện ngũ sát tụ linh trận thần diệu, chính là chuyện sớm hay muộn. Tại tiến giai nguyên anh hậu kỳ trước đó, bí mật này mỗi lần bị người phát hiện, Lạc Hồng thế tất yếu bị nặng. Lấy sư phụ bản sự, ngưng kết nguyên anh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Phiền mộng y đối Lạc Hồng vô cùng có lòng tin, nghĩ đến tự mình mỹ hảo tương lai, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Hai người cước trình cũng cực nhanh, nói chuyện phiếm không có một lát, liền tới đến núi đá đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, loại này núi đá không chỉ một loạt, lít nha lít nhít đống nhét chung một chỗ, căn bản không cách nào tính toán. Đồ nhi, ngươi cảm thấy những này núi đá giống hay không là yêu thú hàm răng? Ngóng nhìn chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng đột nhiên hỏi. Phiền mộng y mặc sức tưởng tượng lập tức bị đánh gãy, sửng sốt một cái sau nhìn ra xa bắt đầu, chợt cảm thấy những này núi đá không giống tự nhiên hình thành, cũng nhịn không được hướng đỉnh đầu nhìn quanh, trong lòng sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác, phản phất trên bầu trời có một cái khác sắp xếp núi đá lại đột nhiên áp xuống tới. Sư phụ đừng nói giỡn, như những này núi đá thật sự là hàm răng, vậy cái này yêu thú nên bao nhiêu lớn a? Đúng vậy a, kia thật là khó mà tưởng tượng to lớn. Lạc Hồng khóe miệng hơi câu, nhìn như tùy ý trả lời, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, cái này cái gọi là âm minh chi địa, chính là ma thú la hầu trong bụng, cái này la hầu chính là thượng cổ chân linh, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, có thế tại vực ngoại ngao du, tuyệt đối là toàn bộ nhân giới kinh khủng nhất tồn tại, còn tốt cái này gia hỏa thích ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có khoái gió nổi mưa ý niệm, bất luận cái gì một cái chân linh, cũng giống như là đại thừa kỳ tu sĩ, cái này la hầu co đầu rút cổ tại nhân gian, tám thành là muốn trốn tránh thiên địch. Dù sao so sánh linh giới la hầu, nhân giới cái này hình thể quá nhỏ, tại chân linh bên trong thực lực nên yếu kém, đem bổ thiên thạch giao cho nguyên giao lúc bởi vì quá mau, Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại có lẽ có thế bởi vậy đạt được một trận cơ duyên. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này còn quá sớm, tại đỉnh núi đứng sau một hồi, Lạc Hồng đưa tay tiếp nhận phiền mộng y bưng lấy cốt tiên, nhảy xuống nói, đi, thanh trước phía dưới một tòa núi đá, sư phụ mang ta lên a. Đệ tử nhảy đi xuống sẽ ngã chết, mắt thấy Lạc Hồng thân ảnh cấp tốc biến mất, phiền mộng y sốt ruột hô lớn. Sau đó trong một tháng, Lạc Hồng mỗi ngày đều sẽ dẫn đầu một đám tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, tiến đến thanh trước trong núi đá âm minh thú, trong thôn góp nhặt hồn thạch càng ngày càng nhiều, rốt cục tại một lần hồi trở lại thôn lúc, nghe được có người ngoài đến thăm tin tức. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hàn Lập thân ảnh xuất hiện tại cửa thôn, trên mặt vui vẻ hướng Lạc Hồng xa xa chắp tay, ha ha, Hàn sư đệ, vi huynh liền biết rõ ngươi không có việc gì. A, à, vị này đạo hữu không phải là Tử Linh đạo hữu? Lạc Hồng nhìn lên gặp Hàn lão ma bên người tuyệt sắc thiếu nữ, liền đoán ra đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh Tử Linh tiên tử, Lạc trưởng lão Tuệ Nhãn, vãn bối chính là Tử Linh, trước đó chỉ là sợ bởi vì dung mạo dẫn tới phiền phức, mới một mực không lấy chân dung gặp nhau, mong rằng Lạc trưởng lão bỏ qua cho. Tử Linh rất hiểu chuyện hành lễ tạ lỗi nói, a, à, gọi ta Lạc trưởng lão, xem ra những này thời gian Tử Linh cùng Hàn lão ma quan hệ đột nhiên tăng mạnh nha, nghĩ đến cũng là, tại cái này âm minh chi địa, Hàn lão ma thế nhưng là không thiếu anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, Tử Linh đạo hữu dung mạo tuyệt thế, như thế làm việc Lạc mổ hoàn toàn lý giải. Lạc Hồng khoát khoát tay, biểu thị tự mình cũng không ngại, lập tức chuyển hướng Hàn lão ma nói, sư đệ đã tới, ngày mai liền theo ta đi săn giết âm minh thú đi, cái này hồn thạch diệu dụng, chắc hẳn sư đệ là biết được, tốt lắm, ta cũng đang muốn cùng sư huynh nói chuyện này chứ. Hàn Lập từng tại hư thiên điện thủ vệ khôi lỗi thể nội gặp qua hồn thạch, đại khái đoán được tác dụng của nó. Thêm nữa lúc này cách Bạo Phong Sơn vết nứt không gian mở ra, còn có mấy tháng thời gian, hắn tự nhiên cũng là nghĩ nhiều hơn thu thập hồn thạch. Đi vào thôn, Lạc Hồng không ngoài dự liệu xem gặp Mai Ngưng huynh muội trùng phùng một màn, cũng không biết vị này mặt cương thi tu sĩ nghe nói tự mình muội muội bị Hàng lão ma chiếm hết tiện nghi về sau, sắc mặt có thể hay không biến như vậy một cái. Hàng lão ma đến, nhưng Lạc Hồng cuối cùng một tia lo nghĩ biến mất, sau đó thời gian hắn nắm chặt săn giết âm minh thú, so sánh thần lực của hắn, Hàng lão ma chủ yếu dựa vào đề hồn thú đối âm minh thú khắc chế, kế kia hai cái nguyên anh về sau, con thú này lại hảo hảo bồi bổ một phen. Chương 284, quay về thiên nam, vô biên hải nơi nào đó, không sóng không gió, trong biển âm u đầy tử khí, không thấy mảy may sinh linh bóng dáng, nhưng vào lúc này, một cổ hắc vụ theo trong hư không lan tràn ra, trong chốc lát liền khuếch tán ra hơn trăm trượng, hắc vụ trung ẩn ẩn có tiếng sấm cùng bạch quang truyền ra, đột nhiên, một đạo bao vây lấy lôi quang cồng kềnh bóng người xông phá hắc vụ, ngay sau đó một chiếc to lớn linh chu cũng phi độn mà ra, xông ra hắc vụ về sau, hai người cũng không có dừng lại, cấp tốc hướng rời xa hắc vụ phương hướng bay đi, thẳng đến phi độn đến cách hắc vụ chừng ngàn dặm cách lúc mới ngừng lại được, lôi quang tán đi, hiển lộ ra vây quanh hai nữ hàng lập thân ảnh, mà Lạc Hồng thì đứng tại linh chu đầu thuyền, Phiền Mộng Y đứng hầu ở một bên. Chiếc này linh chu là từ cái nào kẻ xui xẻo trong túi trữ vật đoạt được Lạc Hồng đã quên đi, bất quá nhiều thua lỗ này thuyền, hắn mới có thể đem hơn trăm tên âm minh chi địa dân bản địa mang ra. Mấy ngày trước đây, đám người bọn họ xông vào này âm minh chi địa cửa ra vào, cũng chính là Bạo Phong Sơn lúc, âm minh thú cùng âm phong cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành phiền phức, chỉ có sau cùng mê thần xương trắng có chút khó có thể ứng phó, bất quá, Lạc Hồng bản thân nguyên thần đủ mạnh, sẽ không bị trong sương mù khói trắng huyễn cảnh mê hoặc, có hắn dẫn đầu, lại đem đám người dùng gân thú nắm nhanh chóng thông qua, các thôn dân mặc dù đau đầu muốn nứt một phen, nhưng cũng không có ra cái đại sự gì, giờ phút này cũng tại trong khoang thuyền mê mang, Lạc Hồng lát nữa mắt nhìn còn tại khuếch tán hắc vụ, biết rõ bọn hắn có thể trốn tới, hoàn toàn là bởi vì La Hầu ăn mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, đối với La Hầu tới nói, bọn hắn chính là hô hấp lúc hút vào thể nội mảnh tiểu hôi bụi. Tiến vào cũng tốt ra cũng tốt, cũng râu ria, lôi quang lóe lên, Hàng Lập cũng rơi vào linh chu phía trên, đem trong ngực đỏ bừng mặt hai nữ sau khi để xuống, nói, sư huynh, nơi đây ta sao cảm giác quen thuộc như thế, như vậy âm u đầy tử khí hải vực, vi huynh chỉ nghe nói qua một chỗ, nhóm chúng ta tám thành đã đến vô biên hải, Lạc Hồng ra vẻ phỏng đoán nói, Hàng Lập đầu tiên là giật mình, sau đó liền không khỏi vui mừng, độn quang lóe lên sau bay đến một chỗ trên mặt biển phương. Phất tay liền tế ra một ngụm phi kiếm, sư bắn vào trong nước, không có một lát, một cái dài 3-4 trượng hải thú thi thể liền nâng lên, nhìn thấy con thú này về sau, Hàng Lập trong lòng lại không nghi vấn, bay trở về linh chu sau hưng phấn mà nói, sư huynh, nhóm chúng ta trở về, đối với trở lại thiên nam một chuyện, Hàng Lập sẽ như thế hưng phấn, cũng là tình có thể hiểu, dù sao, vẫn ai bị cả ngày truy sát, trốn trốn tránh tránh, đều sẽ cảm thấy phiền chán kiềm chế. Lần này trở lại thiên nam, bạo loạn tinh hải ân oán tình cừu liền tất cả đều có thế ném sau óc, hắn cũng rốt cục có thế quang minh chính đại hành sự, thiên nam. Hàng huynh, thiên nam ra sao địa? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua, Tử Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm lo lắng, sợ mình mới vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói. Sư phụ, nơi này có tu tiên giới sao? Có Lạc Hồng tại, Phiền Mộng Y đối với nơi này có phải hay không hiểm địa, kia là một chút cũng không lo lắng. Chỉ quan tâm có hay không linh khí có thế tu luyện, sư đệ, ngươi cùng bọn hắn giải thích một phen, vi huynh còn có chút việc cần hoàn thành, Lạc Hồng cũng không có quên, hắn còn có một cái liên quan đến nguyên giao chuyện quan trọng, vứt xuống đám người đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt về sau, Lạc Hồng thả ra cái kia cường đại thần thức, nín thở ngưng thần tinh tế cảm ứng, qua tốt một lát, hắn cuối cùng từ trong hư không tìm được kia một tia yếu ớt ba động, kia là có được hắn một tia huyết mạch khí tức không gian ba động, tìm được. Dùng bổ thiên thạch chế neo điểm quả nhiên hữu dụng, Lạc Hồng mừng rỡ mở to mắt, không tự chủ được gật đầu, La Hầu thể nội tuyệt linh khí, không dứt được bổ thiên thạch bản thân không gian năng lực, bằng vào hắn bản thân uy năng, đủ để tại hắn vị trí, cũng chính là âm minh chi địa, chế tạo một cái không có ý nghĩa vết nứt không gian, bởi vì Lạc Hồng lưu lại huyết cấm, cái này khe hở không gian cửa ra vào đem ở vào hắn phụ cận. Đương nhiên, mặc dù mượn bổ thiên thạch không gian chi lực mưu lợi, nhưng mối liên hệ này cũng là có cực hạn. Nếu như La Hầu ly khai vô biên hải, Lạc Hồng liền không cảm ứng được. Lúc này, Lạc Hồng còn không thể dùng cái này khe hở không gian làm cái gì, nhưng chờ hắn tiến giai Nguyên Anh, Nguyên Thần cường độ tiến thêm một bước, liền có thể cách không điều khiển bổ thiên thạch trên cấm chế, khiến cho bên trong không gian chi lực bộc phát, kéo ra một cái đầy đủ nhà thông thái khe hở. Đến lúc đó, nói không chính xác có thể triệu hồi ra một cái Nguyên Anh cấp độ nữ quỷ tới, nếu như thuận lợi, Nguyên Giao liền đã có thể tại âm minh chi địa tu luyện, lại có thể cách đoạn thời gian hồi trở lại nhân giới một chuyến, mặc dù vẫn là tránh không được biến nữ quỷ, nhưng cuối cùng không có thảm như vậy. Cảm ứng được vết nứt không gian về sau, Lạc Hồng trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn cuối cùng để xuống, lúc này Hàng lão ma cũng đem tình huống nói cũng kha khá rồi, nguyên lai sư phụ cùng Hàng sư thúc đều là đến từ Thiên Nam tu sĩ. Vậy kế tiếp, nhóm chúng ta là muốn về kia Hoàng Phong cốc sao? Phiền Mộng Y rốt cục biết rõ, kia một mực chỉ tồn tại ở Lạc Hồng trên miệng sư môn danh hào. Ha ha, ngươi Hàng sư thúc năm đó thế nhưng là bị sư môn từ bỏ, hắn là khẳng định không muốn trở về. Lạc Hồng cười nhẹ đứng người lên, lập tức lắc lắc đầu nói, sư phụ ngươi ta năm đó cũng chỉ là một giới pháo hôi, tuy nói đứng tại những cái kia sư môn tiền bối góc độ cân nhắc, an bài như vậy không sai, nhưng liền vi sư cái người tới nói, thực tế khó mà lại đối sư môn có cái gì lòng cảm mến. Sư huynh, bây giờ nói những này còn quá sớm, nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm lục địa đi. Nói tới chuyện cũ, Hàn Lập quả thực có chút buồn bực, hắn năm đó thế nhưng là bị lệnh Hồ lão tổ cho rắn rắn chắc chắc lợi dụng một hồi. Vô biên hải tại Thiên Nam chi nam, nhóm chúng ta hướng bắc bay, nhất định có thể tìm tới lục địa. Lạc Hồng gật đầu nói, đồng thời thúc giục dưới chân linh chu hóa thành một đạo độn quang hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Cứ như vậy bay thẳng đến chui 4 tháng, chân trời mới lộ ra một vòng lục sắc. Leo lên lục địa về sau, Lạc Hồng tìm một chỗ thổ địa phì nhiêu chỗ dựa bình nguyên, đem các thôn dân an trí xuống tới. Những người này có thể tại âm minh chi địa sống sót, tại nhân giới kia tự nhiên là thành thạo điêu luyện, Lạc Hồng cũng không cần quá hao tâm tổn trí. Sau đó, Lạc Hồng các loại một đám tu sĩ tìm được một chỗ thành trấn, liền ở đây thành trấn vùng ngoại ô tạm thời đặt chân. Trải qua một phen nghe ngóng, đám người biết được nơi đây chính là Thiên Nam tu tiên giới sở thuộc Khê quốc, so năm đó Hoàng Phong cốc chỗ Việt quốc, muốn tiểu tam phần có một, tổng cộng chia làm 7 cái châu. Bọn hắn hiện tại chỗ cái này châu, tên là Mẫn Châu, chính là Khê quốc lớn nhất một cái châu, bất quá không có gì tốt linh mạch, cho nên chỉ có cỡ nhỏ môn phái cùng tu tiên gia tộc tồn tại. Đang hỏi thăm tin tức mấy ngày nay bên trong, Lạc Hồng dạy cho Phiền Mộng Y các loại xuất từ bạo loạn tinh hải tu sĩ Thiên Nam bản địa tiếng nói chữ nghĩa. Lúc này bọn hắn gặp nhau trong rừng phòng trúc bên trong, thương thảo riêng phần mình hướng đi. Hàn huynh, Mai Ngưng muội muội đã cùng ngươi có tiếp xúc da thịt, thu nàng làm thiếp lại có ngại gì? Ta xem Mai Ngưng muội muội cũng là nguyện ý, ngươi cũng không nên từ chối. Tử Linh nắm lấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Mai Ngưng tay, xinh đẹp cười nói. Lạc Hồng ngồi ở một bên, khoan thai tựa lưng vào ghế ngồi, tràn đầy phấn khởi xem đùa giỡn. Gặp Hàng lão ma cau mày trong lại, hắn ho nhẹ một tiếng dời ánh mắt, không có nửa điểm nghĩ tham gia ý tứ. Phiền Mộng Y trực tiếp cho nàng Hàng sư thúc dựng lên cái chúc mừng thủ thế, đã kế hoạch uống rượu mừng. Dù sao dưới cái nhìn của nàng Mai Ngưng xinh xắn đáng yêu, tướng mạo bất phàm, cam nguyện cho người ta làm thiếp, có ai sẽ không đồng ý đâu. Nhưng nàng hiển nhiên không biết rõ Hàng lão ma đối Nguyên Anh trở xuống đều là sâu kiến, câu nói này tán đồng chi sâu, tại kết anh trước đó cưới vợ nạp thiếp sự tình hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Thế là Lạc Hồng liền nghe được một trận như là Hàng mổ quen thuộc độc lai độc vãng, Hàng mổ kẻ thù một đống lớn, Hàng mổ ưa thích bế quan, loại này lấy cớ làm cho tích cực làm bà Mai Tử Linh rất là bất mãn. Cũng may Hàng lão ma đang dược nhiều, cho nên đến cuối cùng cũng không có khiến cho đám người tan rã trong không vui. Bởi vì chịu đủ bị người chế thời gian, Tử Linh không có phụ thuộc vào Hàn Lập hoặc là Lạc Hồng ý nghĩ, Mai Ngưng bị cự tuyệt sau cũng không mặt mũi đi theo Hàn Lập. Thế là tại một phen đơn giản bái biệt về sau, hai nữ liền cùng Mai Ngưng huynh trưởng cùng nhau rời đi. Lúc này phòng trúc bên trong liền chỉ còn Lạc Hồng sư đồ cùng Hàn Lập. Phiền Mộng Y ý kiến râu ria, Hàn Lập thở dài sau nói, sư huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lạc Hồng điều chỉnh ngồi xuống tư, bày ra thái độ nghiêm túc nói, ngươi ta tu vi đều đã cái kết đan hậu kỳ, tiếp xuống chuyện khẩn yếu nhất tự nhiên là kết anh. Kết anh chi địa nồng độ linh khí tuy nói đối kết anh xác suất thành công ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng không thể quá kém. Mà tại Thiên Nam tu tiên giới, chỉ cần là khối linh địa, liền có thế lực chiếm cứ, như thế không tốt lắm xử lý. Ta những này thời gian cũng đang suy nghĩ việc này, càng nghĩ, chỉ muốn ra trộn nhập đại môn phái Linh Sơn, mượn kết anh cái này một cái biện pháp. Hàng Lập lông mày sâu nhíu lại đạo, cự cử động lần này phong hiểm không nhỏ, hắn muốn nghe xem Lạc Hồng ý kiến. Không tệ ý nghĩ, không trải qua chọn lựa môn Trung Nguyên Anh kỳ tu sĩ không nhiều môn phái thế lực, dạng này coi như chuyện xảy ra, chỉ cần kết anh thành công, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm vuốt cái mũi nhận, nếu là bất hạnh thất bại, đào mệnh cũng là không khó, sư đệ như là đã trù tính mấy ngày, kia nên có mục tiêu đi. Lạc Hồng trầm giọng hỏi, Khê Quốc cảnh nội Vân Mộng Sơn mạch linh khí thật tốt, trong đó có ba gia môn phái, theo thứ tự là Cổ Kiếm Môn, Lạc Vân Tông cùng Bách Xảo Viện, kia Bách Xảo Viện lấy luyện khí nổi tiếng, sư đệ ta cảm thấy hứng thú, bất quá, đến cùng là chui vào nhà ai, còn chiếm được Vân Mộng Sơn mạch khả năng quyết định. Hàn Lập nói ra tính toán của hắn, mắt lộ ra vẻ chờ mong nhìn xem Lạc Hồng, tại hắn nghĩ đến, nếu là Lạc sư huynh có thể cùng hắn cùng đi, sẽ an toàn không ít. Sư đệ suy tính được vẫn còn chu đáo, bất quá vi huynh bởi vì một chút nguyên nhân, hơn có khuynh hướng Cửu Quốc Minh, Lạc Hồng nhàn nhạt nói, Cửu Quốc Minh. Khi cách nơi đây có thể rất xa, sư huynh làm gì bỏ gần tìm xa, lại nói, Cửu Quốc Minh tới gần Mộ Lan Thảo Nguyên, thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát chiến sự, cũng không phải là có thể khiến người ta an tâm chỗ tu luyện. Hàn Lập đối Lạc Hồng quyết định cảm thấy kinh ngạc, theo Khê Quốc đến Cửu Quốc Minh, cơ hồ muốn đi ngang qua toàn bộ Thiên Nam. Tuy nói chuyện này đối với Lạc sư huynh tới nói không có nguy hiểm gì, nhưng hoàn toàn không cần thiết lãng phí cái này thời gian a. Lạc sư huynh đến cùng là xuất từ cái gì nguyên nhân đâu? Đột nhiên, Hàn Lập trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ hồi trở lại Hoàng Phong Cốc? Có thể trước ngươi không phải nói, đối Hoàng Phong Cốc đã không có lòng cảm mến sao? Sư đệ nghĩ gốc rạ, vi huynh muốn đi, là Yểm Nguyệt Tông. Lạc Hồng suy nghĩ đột khởi, dần dần mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Chương 285, hồi trở lại, Yểm Nguyệt Tông. Nghe được ba chữ này, Hàn Lập suy nghĩ không khỏi bay lên, nhớ tới ngày xưa tại cấm địa bên đầm nước một trận mộng xuân, nhớ tới cùng Nam Cung Uyển mấy lần gặp nhau. Sư huynh, nếu là dễ dàng, có thể hay không giúp ta nghe ngóng Yểm Nguyệt Tông bên trong một vị kết đan kỳ nữ tu tình huống? Chần chờ một lát sau, Hàn Lập sắc mặt có chút cổ quái đưa ra thỉnh cầu nói, Hàn sư đệ, là nghĩ biết rõ Nam Cung đạo hữu những năm này tình hình gần đây a. Việc này dễ nói, bao đăng vi huynh trên thân. Lạc Hồng tại cảm giác tình vấn đề trên gần đây phong cách chính là giải quyết dứt khoát, rõ ràng bản tâm của mình sau quản hắn mọi việc, vén tay áo lên liền lên, giống như Hàn lão ma như vậy lằng nhà lằng nhằng, thấy hắn vạn phần khó chịu, liền cho hắn trực tiếp điểm phá. Khụ khụ, sư huynh là như thế nào biết được? Hàn Lập giật nảy mình cùng Nam Cung Uyển sự tình, hắn thế nhưng là ai cũng không có nói cho, là Hà Lạc sư huynh sẽ như vậy chắc chắn kêu lên Nam Cung Uyển danh tự. Chẳng lẽ là Nam Cung Uyển bên kia lộ ra, sư đệ coi là vi huynh sốt ruột đi Yểm Nguyệt Tông là làm thế nào? Chắc hẳn sư đệ cũng biết rõ, cái này Yểm Nguyệt Tông chính là xuất từ Ma Đạo Hợp Hoang Tông, trong môn phái sở tu công pháp nhiều ỷ lại song tu, cái này có chút thời điểm có kết hay không thành đạo lữ, có thể không phải do trong môn đệ tử tự mình quyết định, sư đệ ngươi có thế yên tâm, vi huynh có thế yên tâm không dưới a? Không có gì tốt giấu giếm, Lạc Hồng nói thẳng ra tự mình có người trong lòng tại Yểm Nguyệt Tông sự tình. Nam Cung Uyển có thế đứng vững áp lực một mực không cùng người kết thành đạo lữ, toàn bộ bởi vì nàng tu vi tại Hàn Lập rời đi cái này hơn 100 năm một mực đột nhiên tăng mạnh, sớm thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Coi như thế, về sau đến Yểm Nguyệt Tông nguy cấp thời điểm, nàng vẫn là biến thành hy sinh đối tượng, suýt nữa gả cho người khác. Sư tỷ tư chất là không tệ, nhưng nếu muốn ở cái này thời gian điểm kết anh, không có kỳ ngộ là không thể nào, cho nên nàng đại khái dẫn đầu vẫn là kết đan kỳ tu sĩ. Lấy Yểm Nguyệt Tông hiện tại trạng thái, vì tại Cửu Quốc Minh đứng vững gót chân, cùng nơi đó tu tiên môn phái thế lực kết minh là tránh không khỏi, cho nên cực khả năng tao ngộ bị bức bách cùng người kết làm đạo lữ sự tình. Việc này không xác thực nhận, Lạc Hồng luôn cảm giác mình sẽ bị lục sắc bóng mờ bao phủ, có tầng này tâm ma tại, liền sẽ bằng thêm mấy phần kết anh thất bại khả năng. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt không khỏi một xanh, nhớ lại một phen quá khứ về sau, hắn phát hiện tự mình căn bản không hiểu rõ Nam Cung Uyển ý nghĩ, có khả năng đối phương liền thật chỉ coi hôm đó sự tình là cái sai lầm, sớm đã đem hắn quên đi. Nghĩ tới đây, cứ việc trong lòng vẫn là 10 điểm bất an, nhưng Hàn Lập vẫn là quyết định trước kết thành nguyên anh, lo lắng nửa việc này, một là vì mình một mực theo đuổi tiên đạo, hai là vì ngày sau cùng Nam Cung Uyển gặp nhau lúc lo lắng càng đầy nhiều. Trước kết thành nguyên anh, đến lúc đó nàng nếu không nguyện ý, ta liền cưỡng ép mang nàng đi. Lạc Hồng phát giác được Hàn lão ma ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, liền biết hắn đã có quyết định, mà lại hơn phân nửa vẫn kiên trì ban đầu lựa chọn. Sư huynh, ta còn là nghĩ tại Vân Mộng Sơn Mạch nếm thử kết anh, Yểm Nguyệt Tông bên kia, yên tâm Hàng sư đệ, Vi huynh sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, đã ngươi ta lập tức lại muốn quay qua, những này thiên ma đang ngươi cầm đi, có bọn chúng, có thể tiết kiệm lại ngươi mấy năm rèn luyện nguyên thần thời gian. Cái gặp Lạc Hồng bên hông hào quang lóe lên, tiếp lấy hắn liền ném ra hai bình ngọc, vậy sư đệ liền cảm ơn sư huynh, đúng, kia cửu khúc bồi anh đang vật liệu sư đệ đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay liền khai lò luyện đan, sư huynh không ngại lấy đan dược lại đi. Tiếp nhận bình ngọc, Hàn Lập trên mặt không khỏi vui mừng, hắn nguyên bản liền kế hoạch trước đem đại diễn quyết tu luyện tới tầng thứ tư sau lại nếm thử kết anh, Lạc Hồng những này thiên ma đan đúng là hắn chỗ cần thiết, từng, vi huynh đang có ý này. Kết anh sự tình không qua loa được, làm sao tăng lên xác suất thành công cũng không đủ, dù sao cũng ly khai 150-60 năm, cũng không kém cái này mười mấy ngày. Hai tháng sau, tại một tòa phàm nhân thành trấn trên không, Lạc Hồng trên mặt suy nghĩ dùng thần thức quét mắt trong thành mỗi một chỗ. Một lúc sau, hắn đột nhiên thần sắc ảm đạm, thở dài hướng phía dưới bay đi, phát giác tự mình sư phụ tâm tình không tốt Phiền Mộng Y, kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, không có giống bình thường như vậy tò mò đặt câu hỏi. Sau khi hạ xuống, Lạc Hồng trực tiếp hướng một tòa cao chỗ ở đại viện đi đến, Phiền Mộng Y theo sát phía sau cửa hai cái cầm trong tay côn bổng, uy phong lẫm lẫm hộ viện giống như không thấy được hai người, ánh mắt không có chút nào tại trên người bọn họ dừng lại, liền liền Lạc Hồng mở cửa, Phiền Mộng Y đóng cửa cử động, cũng không có một chút phát giác, đại trạch bên trong nô bộc rất nhiều, người đến người đi lại một cái cũng không có chú ý về đến trong nhà tới hai cái khách nhân. Lạc Hồng một đường càng không ngừng đi tới một chỗ hương hỏa lượng lờ phòng ốc, ở sau cửa dừng lại một cái chớp mắt về sau, cất bước đi vào, cứ việc trước đó đã dùng thần thức quét đến, nhưng khi hắn tận mắt thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.